Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 443, chương 76, Đông về thời cơ. Thậm chí Giang Ly liền đại cáp cẩu nhi tử nhóm cũng không thấy một cái. Giang Ly nhíu mày, hỏi đại thụ, nhìn thấy đại cáp rồi sao? Đại thụ chỉ bên ngoài, ý là đại cáp đi ra. Giang Ly không làm sao, đành phải ở nhà chờ lấy. Nhưng mà đến ban đêm, Giang Ly cũng không thấy được đại cáp cùng hắn cẩu nhi tử trở về. Giang Ly lông mày lập tức vặn thành một cái chữ xuyên. Mặc dù đại cáp có chút không đáng tin cậy, mặc dù cái này chó nhìn liền cùng ngu xuẩn, nhưng là Giang Ly vẫn luôn biết, đại cáp thực chất bên trong vẫn có chút nhỏ gian trá. Chỉ bất quá cái này thông minh thường thường đều dùng tại Phạm Nhị bên trên. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn thật ngốc. Trời tối về nhà, đây là đại cáp làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Bây giờ, trời tối, đại cáp còn chưa có trở lại. Giang Ly mơ hồ có một chút dự cảm không tốt. Cùng lúc đó, Đông Đô Nam Hải bớt, Nam Hải Vương Tôn gia. Cái này lấy ở đâu nhiều như vậy chó à? Tôn gia gia chủ Tôn Thượng nhìn xem đầy sân chó chiếc lồng. Cùng lồng bên trong đang đóng một nhóm husky. Hoảng sợ nói, gia chủ là của ngài bà con xa chất tử Tôn Nguyên mang về. Nói là hắn nhặt, một tên nam tử trẻ tuổi cung kính hồi đáp. Tôn Thượng nhíu mày, nhặt, trùng hợp loạn thế. Đông Đô mặc dù tại Giang Ly bảo vệ dưới cũng không có tao ngộ quá lớn phong ba. Nhưng là những địa phương khác y nguyên lưu dân vô số. Nhất là Hạc Châu, lúc trước phản nghịch kỵ sĩ Tây đến thời điểm, phá hủy rất nhiều nhân loại thành lớn. Những thành thị này bên trong người về sau lưu vong toàn thế giới. Tạo thành một hồi nạn dân triều. Đông Đô bởi vì có Giang Ly tồn tại, được xưng là Lam Tinh an toàn nhất quốc gia. Thế là những này nạn dân đại đa số đều tuôn hướng Đông Đô. Không chỉ là Hạc Châu nạn dân, không ít cái khác lục địa người cũng xen lẫn trong nạn dân triều bên trong tràn vào Đông Đô. Người còn là nạn dân, huống chi là ngày xưa sủng vật rồi. Mèo hoang chó càng là đầy đường. Sở dĩ, có Tôn Nguyên nhặt được mèo chó cái gì, Tôn Thượng cũng không kinh ngạc, nhưng là hắn rõ ràng hơn một chút. Tôn Nguyên căn bản không phải cháu của hắn, mà là đế từ vực ngoại một cái đại tộc. Kim Võ Tôn gia. Kim Võ Tôn gia nghe nói tổ tiên là từ phía đông tới. Nhưng là bọn hắn tới về sau liền không còn có trở về qua. Tôn gia luôn luôn điệu thấp, có rất ít người cất bước ở bên ngoài. Lần này Lam Tinh xuất hiện, Tôn gia lúc này mới từ ẩn tàng động thiên phúc địa ở trong ra. Tôn gia người từng cái thực lực không cường hãn hơn, yếu nhất cũng có thành tựu đan kỳ. Nghe nói Tôn gia lão tổ đã sớm bước vào biết thiên cảnh giới. Chỉ là cụ thể đạt đến cái gì cấp độ không ai biết. Bất quá Tôn Nguyên nói với Tôn Thượng qua, cái này trong thiên hạ, cũng liền cái kia Alexander đại đế đáng giá nhìn lên. Mặc dù Tôn Thượng biết Tôn Nguyên là đang khoác lác bức, bất quá lại thế nào thổi nghiêu bức, cũng phải có nghiêu bức có thể thổi mới được. Sở dĩ Tôn gia lực lượng hẳn là sẽ không quá yếu. Lam Tinh Tôn gia tại Lam Tinh chính là một cái nho nhỏ gia tộc. Tại Nam Hải bớt mặc dù được xưng là Nam Hải Vương, nhưng là chỉ có chính hắn rõ ràng. Năm đó Tôn gia là dựa vào đại lượng hải bổ thuyền, lũng đoạn Nam Hải hàng hải sản, thành lập đế quốc kinh tế, mới có xưng hô thế này. Theo ác ma giáng lâm, Lam Tinh rơi xuống đất. Cái này Nam Hải Vương đã sớm hữu danh vô thực, thậm chí hiện tại lại có người hô giống một cái Nam Hải Vương. Tôn gia người đều cảm giác đối phương là tại nhục nhã chính mình. Tôn Thượng một mực tại mưu đồ quật khởi con đường, làm sao toàn bộ Lam Tinh đều bị vực ngoại đè ép. To lớn thực lực sai biệt, tài nguyên chênh lệch, chú định bọn họ lại cố gắng thế nào cũng đuổi không kịp. Ngay tại Tôn Thượng lúc tuyệt vọng, Kim Võ Tôn gia xuất hiện. Kim Võ Tôn gia yêu cầu rất đơn giản. Bọn họ không ham Lam Tinh mỏ linh thạch, thậm chí còn có thể cho Nam Hải Tôn gia một ít linh thạch. Đồng thời, giáo cho Nam Hải Tôn gia phương pháp tu hành, cùng các loại đan dược phụ trợ bọn họ gia tốc tu hành. Bồi dưỡng Nam Hải Tôn gia tại Lam Tinh thế lực mà bọn họ muốn, chỉ là một cái Nam Hải Tôn gia tên tuổi. Đồng thời, Nam Hải Tôn gia cũng muốn đối ngoại công bố bọn họ cùng Kim Võ Tôn gia cùng mạch đồng nguyên. Đồng thời trợ giúp Kim Võ Tôn gia người bình yên vào ở Lam Tinh. Mặc dù Tôn Thượng biết Kim Võ Tôn gia bỏ ra khí lực lớn như vậy tất nhiên mưu đồ quá lớn, nhưng là hắn cuối cùng không thể ngăn cản được dụ hoặc. Đáp ứng Kim Võ Tôn gia yêu cầu, cũng là tại ngày đó, Tôn gia pháo cùng vang lên đón về vực ngoại Tôn gia người. Đồng thời Nam Hải Tôn gia người thực lực dồn dập đột nhiên tăng mạnh, lần nữa đem Nam Hải Vương cái danh xưng này ngồi vững. Thành vì vô luận là kinh tế vẫn là lực lượng, đều là Nam Hải mạnh nhất cường đại gia tộc. Tôn gia quật khởi phi tốc, nhưng là Tôn Thượng nhưng thủy chung có loại ẩn ẩn cảm giác bất an. Hắn luôn cảm thấy trước mắt đây hết thảy tới quá mức mộng ảo, quá mức không chân thực, phảng phất ảo ảnh trong mơ, lúc nào cũng có thể sẽ phá diệt. Sở dĩ, Tôn Thượng từ đầu đến cuối đều là thận trọng, sợ đi lầm đường, Tôn gia vạn kiếp bất phục, chính là minh bạch Tôn Nguyên là một người như thế nào. Tôn Thượng mới đối với mấy cái này chó lưu tâm. Tôn Nguyên đến tự vực ngoại, nghe nói Tôn gia chỗ động thiên phúc địa, linh khí ngưng tụ thành sương mù, hút một khẩu liền tương đương với ăn một viên linh thạch. Mặc dù cái này rất khoa trương, nhưng lại không khó coi ra Tôn gia nội tình. Tôn Nguyên, với tư cách vực ngoại Kim Võ Tôn gia trực hệ huyết mạch trung niên thanh một đời người nổi bật, được xưng là Tôn gia đại thiếu hắn, càng là nắm giữ vô tận tài nguyên. Trên tay hắn cái gì kỳ chân dị thú không có, hắn sẽ đối với Lam Tinh một con chó cảm thấy hứng thú. Hơn nữa còn bắt nhiều như vậy, Tôn Thượng có loại cảm giác, cái này chó không đơn giản. Đúng lúc này, Tôn Nguyên trở về rồi. Tôn Thượng nhăn lại lông mày nháy mắt tan ra, một mặt ý cười nghênh đón tiếp lấy. Nguyên Nhi trở về à nha. Tôn Nguyên chắp tay xoay người hành lễ nói, bái kiến thúc thúc. Tôn Nguyên tiếu dung ôn hòa, hành vi cử chỉ mười phần vừa vặn, nhất cử nhất động ở giữa đều không có đại tộc đệ tử ương ngạnh, ngược lại khiêm tốn ấm áp để người hết sức thoải mái. Đây cũng là Tôn Thượng thích Tôn Nguyên nguyên nhân. Tôn Thượng chỉ vào những chó kia nói, Nguyên Nhi, những này chó ngươi là từ cái kia lấy được. Tôn Nguyên cười nói, những này chó là ta từ phía bắc một tòa bên trong tòa thành lớn tìm tới. Thúc thúc cũng biết, ta đến Lam Tinh về sau, cẩn tuân dạy bảo, không dám làm loạn, làm sao, hai ngày trước trong nhà đến tin, để ta hồi đi tham gia gia tộc cuối năm thi đấu. Ta như trở về, cũng không thể tay không trở về, cũng nên cho những đệ đệ kia muội muội nhóm mang chút lễ vật. Bình thường lễ vật, bọn họ đều có, ta càng nghĩ liền là một chút Lam Tinh có bên ngoài không có có đồ vật đưa cho hắn nhóm. Dù sao, quá đồ tốt đối với Lam Tinh cũng là trọng yếu tài nguyên. Ta mang đi khó tránh khỏi dẫn tới phiền phức, nhưng là một chút bình thường lại đối với gia tộc tử đệ đến nói mới lạ đồ vật, liền sẽ không có những phiền toái này. Những này chó đều là phổ thông chó nuôi trong nhà, nhưng là tính tình lại có chút ý tứ. Ta suy nghĩ, cần phải có thể cho những hài tử kia mang đến một chút niềm vui thú, liền nhiều bắt một chút. Nghe được cái này lời nói, Tôn Thượng khẽ gật đầu nói, Nguyên Nhi nghĩ ngược lại là minh bạch, chỉ là những này chó tựa hồ cũng hôn mê. Tôn Nguyên gật đầu nói, dùng điểm tiểu thủ đoạn, để bọn họ ngủ say. Nếu không một bầy chó bảy nhau nhau loạn trách móc, sợ quấy giày thúc thúc thanh tĩnh. Đối với Tôn Nguyên Lý do thoái thác, Tôn Thượng là từ đáy lòng cảm thấy vui mừng, đồng thời trong lòng cũng đối nhà mình những hài tử kia một trận thở dài. Ta Nam Hải Tôn gia làm sao lại không có như thế hiểu chuyện? Thông minh thiên kiêu đâu? Không hổ là vực ngoại đại tộc, không so được a. Lắc đầu, Tôn Thượng quay người đi. Tại Tôn Thượng xoay người một khắc này, Tôn Nguyên trong mắt lóe lên một vệt nụ cười sán lạn. Tiếu Dung mười phần quỷ dị. Thiếu gia, những này chó, xử lý như thế nào? Có người hỏi, Tôn Nguyên nói, nhìn kỹ, thiếu một con, ngươi đưa đầu tới gặp ta. Nói xong Tôn Nguyên quay người rời đi, đồng thời trong tay một khối linh ngọc đang phát sáng. Hắn thấp giọng nói, tộc trưởng, ta biết không nên trêu chọc Giang Ly, nhưng là, con chó này thật không giống nhau. Ta cảm thấy, nó có thể sẽ là chúng ta trở về duy nhất cơ hội. Nếu như bỏ lỡ, chúng ta liền không trở về được nữa rồi. Trở về, mới có lên trời cơ hội. Năm đó tiên tổ bị ép rời đi phương Đông. Hiện tại chúng ta đủ cường đại. Cần phải trở về, ta chỉ nghĩ xác nhận. Con chó kia thật có thể giúp chúng ta trở về à? Linh Ngọc bên trong truyền tới một già nua mà thanh âm trầm ổn. Tôn Nguyên gật đầu nói, ta thử qua, mặc kệ là cái gì kết giới, vẫn là cái gì hạn chế, đối với con chó này hoàn toàn vô hiệu. Thậm chí con của hắn đều nắm giữ cái này loại đáng sợ năng lực. Trọng điểm là bọn họ có thể biến hình. Ta thử qua, bị bọn họ bao khỏa người cùng đồ vật, đều có thể đi theo xuyên qua mà qua. Linh Ngọc bên trong thanh âm rõ ràng trở nên dồn dập. Thanh âm áp thấp nói, đưa tới, tốc độ. Tôn Nguyên nói, Tôn Thượng bên này, có thể sẽ có chút phiền phức. Linh Ngọc bên trong thanh âm lạnh lùng nói, quan hệ đến đường về. Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Tôn Nguyên khóe miệng có chút hất lên nói, minh bạch. Cùng lúc đó, Đông Đô, Tiêu Tương một góc thủ hộ giả tổ chức phân bộ. Tìm được a? Giang Ly hỏi, Canh Nguyệt hai tay trên bàn phím thật nhanh đập. Trước mắt màn hình lớn không ngừng thay đổi. Mười mấy cái màn hình không ngừng lóe ra khác biệt hình tượng. Thời gian lấy tốc độ gấp 10 lần nhanh tiến. Canh Nguyệt hai con ngươi che một tầng màu vàng kim nhạt quang huy, đem bao gồm có hình tượng đặt vào trong mắt, đồng thời phát ra tốc độ còn đang tăng nhanh, gấp 10, gấp 20 lần, 30 lần, sau 10 phút, ống kính đột nhiên dừng lại. Canh Nguyệt chỉ vào màn hình nói, ở đây. Giang Ly thuận theo Canh Nguyệt chỉ trích phương hướng, phát hiện một cái rất nhỏ màn hình khu vực nơi hẻo lánh bên trong có một đoạn chó cái đuôi. Cái này chó cái đuôi tại một cái tiệm hoa cửa, mà lại lóe lên liền biến mất. Sơ qua không có chú ý, khả năng liền sẽ coi nó là làm hoa một bộ phận bỏ lỡ. Nhưng là Canh Nguyệt lại tại phức tạp mười mấy cái màn hình, gấp mấy chục lần phát ra tốc độ bên trong tìm được màn này. Giang Ly nói, nói cách khác, buổi trưa còn có đại cáp cẩu nhi tử ở trong thành thị đi dạo. Canh Nguyệt gật đầu, sau đó tiếp tục nhanh chóng phát ra video. Thời gian phi tốc trôi qua, đại cáp cùng hắn cẩu nhi tử bắt đầu lần lượt xuất hiện tại trong màn ảnh. Nhưng đã đến buổi chiều lúc 3 giờ, đại cáp cùng hắn cẩu nhi tử nhóm biến mất. Canh Nguyệt lần nữa nhanh chóng hoán đổi ống kính. Mấy phút đồng hồ sau, Canh Nguyệt chỉ vào màn hình nói, người này liên tục 12 lần xuất hiện tại đại cáp bọn họ phụ cận trong màn ảnh. Sau đó người kia bị phóng đại, tiếp lấy mặt người ghép đôi đứng lên. Cuối cùng một người tư liệu xuất hiện tại Giang Ly trước mặt, Nam Hải Vương Tôn gia người. Bất quá hắn cũng không phải là Tôn gia bản gia người, mà là vực ngoại Tôn gia người. Mặc dù hắn mới đến không bao lâu, nhưng là chúng ta một mực mật thiết chú ý những này vực ngoại người tin tức. Một khi có người đến, ngay lập tức sẽ ghi lại trong danh sách, đồng thời đăng nhập thông tin cá nhân ở trong. Canh Nguyệt nói đến đây, thở dài nói, thủ hộ giả tổ chức sức chiến đấu có lẽ bây giờ không phải là đứng đầu nhất, nhưng là đối với thế giới này trưởng khống, vẫn là vị thứ nhất. Giang Ly, cái này Tôn gia, ếch, Giang Ly, Canh Nguyệt nói đến đây vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Giang Ly đã sớm không thấy. Oanh, không khí tiếng nổ đùng đoàng không dứt bên tai, hư không chấn động, một bóng người tại không trung bay thật nhanh. Quả đen ra sức quơ cánh, vượt qua tốc độ âm thanh, nhiệt chướng, hắc chướng, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo phi hỏa lưu tinh phóng tới Nam Hải Thành. Cùng lúc đó, có người đi vào Tôn Thượng bên cạnh bên trên, gia chủ, Giang Ly tới, đang khi nói chuyện, người trẻ tuổi đem một tấm hình đưa tới Tôn Thượng trước mặt. Rõ ràng là một đạo phi hỏa lưu tinh xông thẳng Nam Hải Thành hình tượng. Tôn Thượng xem xét, lông mày lập tức nhíu lại. Hắn tới làm gì? Nói đến đây, Tôn Thượng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quá sợ hãi nói, hỏng bét, con chó kia, không là bình thường chó. Đang khi nói chuyện, Tôn Thượng lực lượng toàn thân bạo tạc. Lục Trần phá vỡ thứ nhất bụi lực lượng bộc phát. Hét lớn một tiếng, ngăn lại những chó kia. Ai, cần gì chứ? Khẽ than thở một tiếng. Tôn Nguyên ra hiện tại cuối hành lang. Tôn Thượng cả giận nói. Tôn Nguyên, người bắt không là bình thường chó. Người bắt là Giang Ly đầu kia đại cáp. Sở dĩ Giang Ly mới có thể vội vã vọt tới. Người mới sẽ nghĩ đến lập tức rời đi nơi này. Đúng hay không? Tôn Nguyên thở dài nói. Ta một mực tại nói, người trí lực muốn xứng với thực lực, nếu không quá thông minh, sẽ chỉ mang đến cho mình tai họa. Thúc thúc, người như tiếp tục giả ngu, chuyện này cũng liền với ngươi không quan hệ. Giang Ly coi như tới, người từ chối sạch sẽ, hắn cũng sẽ không thật đem các ngươi Tôn gia tàn sát sạch sẽ. Nhưng là hiện tại, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngăn cản ta. Hoặc là, thả ta đi, sau đó nghênh đón Giang Ly lửa giận, diệt tộc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.